Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1462. Di trời tối sương mù, hàng ngàn hàng vạn quỷ vật, giống như một đám đói khát sói hoang, điên cuồng phác sát chín đại tiên môn mọi người. Tại quỷ vật điên cuồng đánh giết dưới, chín đại tiên môn môn nhân, tử thương trở nên càng ngày càng nhiều, kêu thảm không ngừng. Mấy canh giờ về sau, tiếng kêu thảm thiết biến mất, thiên ma phù trại trên không lần nữa bình tĩnh lại. Lần này chín đại Tây An cửa tập người, toàn bộ chết tại quỷ vật trong tay. Chiêu hồn chi môn, nhìn thấy chín đại tiên môn người bị giết hết, Mạc Thanh Vân thi triển ra chiêu hồn chi môn, chuyển hóa xung quanh linh hồn tàn phiến. Dù sao hắn những thủ đoạn này, Văn Cường đã toàn bộ thấy được, ngược lại cũng không sợ bị Diêu Vân lật đám người nhìn thấy. Một cái luân hồi vòng xoáy đồng dạng quang môn, nhanh chóng ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, tản mát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Tại cỗ này sức cắn nuốt thu nạp dưới, xung quanh phiêu đãng linh hồn tàn phiến, rất nhanh bị hút vào đến luân hồi cánh cửa bên trong. Ngay sau đó, từng cái khí thế đạt tới chân tiên cảnh trở lên quỷ vật, liền từ chiêu hồn chi môn bên trong đi tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Diêu Vân lật bọn người ngốc trệ. Kia những cái kia thực lực kinh người quỷ vật, chính là như vậy bị Mạc Thanh Vân triệu hoán. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân chém giết cảnh giới gì sinh vật, hắn liền có thể triệu hoán cảnh giới gì quỷ vật như thế? Theo Mạc Thanh Vân thực lực tăng lên, hắn có thể chém giết sinh vật càng mạnh, hắn triệu hồi ra quỷ vật không lại càng mạnh mẽ. Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân chẳng lẽ có thể triệu hoán kim tiên cảnh quỷ vật, thậm chí cả cảnh giới cao hơn quỷ vật? Tê, thật là đáng sợ. Đợi Diêu Vân lật bọn người tiến hành một phen suy đoán, tâm tình của bọn hắn liền càng thêm chấn kinh. Nếu quả thật như bọn hắn nghĩ như vậy, chỉ cần cho Mạc Thanh Vân đầy đủ thời gian, hắn đủ để một người quét ngang toàn bộ man hoang đại lục. Sau đó thời gian, Diêu Vân lật bọn người liền dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân triệu hoán từng cái quỷ vật. Không biết qua bao lâu, chiêu hồn chi môn bên trong đã không còn quỷ vật đi ra. Cái này biểu thị xung quanh linh hồn tàn phiến không có. Nhìn thấy xung quanh linh hồn tàn phiến bị toàn bộ chuyển hóa, Mạc Thanh Vân liền đem ngũ phương tiểu tháp lấy ra, đem trước mắt quỷ vật thu nhập ngũ phương tiểu tháp. Tốt, chúng ta hồi trở lại trong trại đi. Đem trước mắt quỷ vật thu sạch lấy, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hiền hòa, đối Diêu Vân lật bọn người nói một tiếng. Mạc công tử, mời. Diêu Vân lật bọn người một cái giật mình, lập tức lộ ra cung kính nụ cười, cho Mạc Thanh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Tốt. Nhìn thấy Diêu Vân lật hành động này, Mạc Thanh Vân cũng không có giả mồm, gật đầu đáp lại, cùng Diêu Vân lật bọn hắn cùng một chỗ hồi trở lại trại. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân cùng Diêu Vân lật bọn người cùng một chỗ, một lần nữa về tới trại chủ trong nhà gỗ. Một lần nữa trở lại trong nhà gỗ, Diêu Vân lật lập tức phân phó tộc nhân, đưa ra từng loại rượu ngon món ngon. Mạc công tử, xin mời ngồi. Thấy được Mạc Thanh Vân cường đại, một lần nữa trở lại chính mình trong nhà gỗ, Diêu Vân lật cũng không dám bày trại chủ thân phận. Trại chủ, vị trí này ta không thể ngồi. Mạc Thanh Vân khoát tay, cự tuyệt Diêu Vân lật hảo ý, nghiêm túc hướng Diêu Vân lật giải thích nói, thiên ma phù môn cùng thiên ma phù trại vốn là đồng tông. Người thân là thiên ma phù trại trại chủ, được cho thiên ma phù môn tiền bối, ta một cái thiên ma phù môn đệ tử, há có thể ngồi tại chỗ ngồi của ngươi? Đây không phải loạn bối phận sao? Cái này, nghe được Mạc Thanh Vân lần này giảng thuật, Diêu Vân lật chần chờ một chút, chính là mặt lộ vẻ chê cười nói, như thế, lão phu tựu cậy già lên mặt. Diêu Vân Lật dứt lời, hắn ngay tại trên cùng ngồi xuống, Mạc Thanh Vân bọn người đi theo ngồi xuống, Diêu Vân Lật tại vị con ngồi xuống, hắn tự mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ, cầm chén rượu lên nâng hướng Mạc Thanh Vân, nói, Mạc công tử, lần này thật sự là đa tạ ngươi, ngươi chẳng những cứu được Diêu Hoành mệnh, còn cứu chúng ta toàn bộ thiên ma phù trại. Lão phu trước kính ngươi một chén. Tuy nói Mạc Thanh Vân không lay động kiêu ngạo, nhưng Diêu Vân Lật cũng không dám tự kiềm chế thân phận. Thật đem chính mình xem như Mạc Thanh Vân sư môn trưởng bối. Dùng người khác già mà thành tinh tâm trí, tự nhiên là biết rõ tại man hoang đại lục bên trong. Hết thảy đều là dùng thực lực định đoạt. Trại chủ khách khí, Mạc Thanh Vân nâng chén, đáp lễ Diêu Vân Lật một chén. Diêu Vân Lật hướng Mạc Thanh Vân mời rượu về sau. Trong nhà gỗ những người khác nhao nhao kính Mạc Thanh Vân. Đối với cái này Mạc Thanh Vân cũng là từng cái đáp lễ. Qua lần rượu, đại gia quan hệ kéo gần lại một chút. Xưng hô cũng biến thành thân cận rất nhiều. Thanh Vân, thiên ma phù môn bây giờ vừa vặn rất tốt, cùng Mạc Thanh Vân kéo gần lại quan hệ. Diêu Vân Lật mặt lộ vẻ vui mừng ánh mắt, hỏi thăm về thiên ma phù môn tình huống. Tiên lộ bên trong 9 đại tiên môn bị diệt, bây giờ ta thiên ma phù môn một nhà độc đại, không có tông môn có thể lại uy hiếp thiên ma phù môn. Nghe được Diêu Vân Lật hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đem thiên ma phù môn tình huống đại khái hướng Diêu Vân Lật giảng thuật một phen. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, biết được thiên ma phù môn hết thảy bình an. Diêu Vân Lật yên tâm nhẹ gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Thanh Vân a, lão phu bây giờ cao tuổi người yếu, quản lý này thiên ma phù trại đã lực bất tòng tâm. Đã ngươi là thiên ma phù môn môn nhân, ta hy vọng ngươi có thể thay lão phu quản lý này thiên ma phù trại. Diêu Vân Lật muốn truyền vị cho Mạc Thanh Vân. Nghe được Diêu Vân Lật nghe được lời này, Diêu Hoành bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, minh bạch Diêu Vân Lật ý nghĩ. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Diêu Vân Lật là muốn thông qua cái này phương thức, Mạc Thanh Vân đem giữ lại tại thiên ma phù trại. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Diêu Hoành bọn người lộ ra mong đợi biểu lộ, hy vọng Mạc Thanh Vân có thể đáp ứng Diêu Vân Lật. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, như hắn có thể lưu tại thiên ma phù trại, đôi này thiên ma phù trại tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức tốt nhất. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Mạc Thanh Vân lắc đầu, biểu lộ trở nên nghiêm túc, nói, trại chủ, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào lưu tại thiên ma phù trong trại. Đối với cái này ta chỉ có thể nói xin lỗi. Không sao, không sao, đây là lão phu hy vọng xa vời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Diêu Vân Lật cũng không có lộ ra thất vọng. Tựa hồ liệu đến kết quả này, nghĩ Mạc Thanh Vân dạng này nhân trung chi long, hạ mình tại một cái nho nhỏ thiên ma phù trại, đây đúng là chuyện không thể nào. Mặc dù ta không thể lưu tại thiên ma phù trại, nhưng ta có thể thay thiên ma phù trại trừ bỏ uy hiếp. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, đem ý nghĩ của mình nói ra, để Diêu Vân Lật bọn người hơi cảm giác an tâm. Sau đó, các ngươi đem 9 đại tiên môn tông môn vị trí nói cho ta, ta đi đem bọn hắn nhổ tận gốc, từ đây thiên ma phù trại liền sẽ không lại có uy hiếp. Nghe được Mạc Thanh Vân kế hoạch này, Diêu Vân Lật bọn người biểu lộ vui mừng, thất lạc tâm tình tốt chuyển không ít. Quanh giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, một đạo kinh người tiếng nổ lớn truyền đến. Đi theo đạo này tiếng nổ lớn về sau, mặt đất liền là một trận lắc lư, phảng phất Phật Sơn băng đất nứt. Phát hiện dạng này động tĩnh, Mạc Thanh Vân bọn người rối rít, nhanh chóng theo trong nhà gỗ rời đi. Mạc Thanh Vân bọn người rời đi nhà gỗ,